Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5590, văn phòng một chỗ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng người ở trước mắt, hắn tạm thời không thể đụng vào. Còn chưa tính, liên tiếp cái hôn, đều bị đánh gãy. Này thật là tâm đồ a. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng. Mặc Duẫn Kiều một cử động cũng không dám. Ngốc tử đều nhìn ra được tới. Trước mắt này nam nhân, suy nghĩ cái gì? Nhiều lần giao thủ, Mặc Duẫn Kiều đã học xong. Lúc cần thiết chờ, an tĩnh mà phối hợp, mới là lựa chọn tốt nhất. Nội tuyến điện thoại vẫn luôn vang cái không ngừng. Sau một lúc lâu, Vũ Cận Bắc môi mỏng thấp thấp mà phun ra một câu. Đáng chết. Hắn buông lỏng ra Mặc Duẫn Kiều, lại không có trước tiên tiếp nghe nội tuyến, mà là điều chỉnh hô hấp, sau đó khôi phục vẫn thường đạm mạc. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà ôm lấy nàng, trước an trí nàng ngồi ở trên sofa. Ân, liền ở trong phòng này, ngươi muốn xem cái gì, chơi cái gì đều có thể. Hắn buông ra nàng, đến an bài nàng ngồi xuống toàn bộ quá trình. Không lâu sau, nhưng Mặc Duẫn Kiều cả người là kinh ngạc, bởi vì nàng nghe thấy Vũ Cận Bắc bạo thô. Cái này bắt đầu toàn mệnh lệnh nàng giới thô khẩu nam nhân. Cứ nhiên cũng có bạo thô thời điểm. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc mà nhìn đã vòng đến làm công tác trước, khí thế bàng bạc mà ấn xuống nội tuyến nam nhân. Có điểm buồn cười, có điểm không thể tưởng tượng. Nàng vẫn luôn cho rằng cùng hắn ở chung, chỉ có nàng trở nên càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng không giống chính mình. Nguyên lai, bị ảnh hưởng không chỉ là nàng a, không đúng. Nàng thế nhưng bị hôn đến, thiếu chút nữa quên mất ngày hôm qua đào hố. Đáng tiếc hiện tại, nàng cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể là, địch bất động, ta trước bất động, nội tuyến là Lý Sâm Mục đánh lại đây. Vũ Cận Bắc thực mau liền phải rời đi từ đi ở đế quốc quân vụ. Nhưng là, đã tới rồi Vũ Cận Bắc như vậy địa vị cao, không phải không nhậm chức, liền hai bàn tay trắng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể phục chức. Lý Sâm Mục cái này bí thư, mấy ngày này vẫn luôn bận rộn, hiệu suất cao chấp hành Vũ Cận Hạ đạt từng điều mệnh lệnh. Hắn đánh nội tuyến trở về, là ở kiểm kê cũ bộ khi, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là bộ phận đi theo quá bọn họ tại chức quân nhân. Hy vọng có thể cùng Vũ Cận Bắc cùng nhau rời đi. Bởi vì nhân số không ít, Lý Sâm Mục không dám vọng làm quyết định. Vì thế, trưng cầu Vũ Cận Bắc ý tứ. Vũ Cận Bắc thực mau làm ra quyết định, giao cho Lý Sâm Mục toàn quyền phụ trách. Hắn lược hạ microphone thời điểm, đột nhiên ngước mắt nhìn mắt Mặc Duẫn Kiều. Hắn môi mỏng hơi trọn, hướng nàng cười. Mặc Duẫn Kiều vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hắn giảng điện thoại. Có cái cách nói như thế nào, nghiêm túc công tác nam nhân, nhất có mị lực. Vừa rồi Vũ Cận Bắc liêu điện thoại nói công sự thời điểm, tuy rằng bất quá đơn giản dăm ba câu, nhưng là người này ngày thường sấm rền gió cuốn thủ đoạn, nghiễm nhiên có thể thấy được. Đối thượng hắn mị hoặc cười nhạt, Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng rời đi ánh mắt, đồng thời mở ra quang não, giả vờ đang xem tin tức. Chỉ là đầu đề gì là Vũ Cận Bắc, đấu trường cùng vị hôn thê tú ân ái là cái quỷ gì? Đây là hôm trước sự tình, nằm tao, ngày hôm qua là đầu đề. Hôm nay còn ở đầu đề, truyền thông cũng chưa báo chí đưa tin sao? Lão nắm cái này không bỏ làm gì? Mặc Duẫn Kiều mở chừng hai mắt, thở phì phì, muốn tắt đi trang web. Phía trước bàn làm việc truyền đến thấp thấp một tiếng cười. Tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng là không khó tưởng tượng, Vũ Cận Bắc đang cười nàng. Vì thế Mặc Duẫn Kiều làm bộ làm tịch mà nghiêm túc tiếp tục phiên khởi tin tức tới. Cảm giác bên kia cũng bất quá là nhìn nàng một hồi, cũng rời đi tầm mắt. Nàng mới không như vậy căng thẳng. Dần dần mà, trong lòng lại khai khởi đào ngũ. Mặc Duẫn Kiều thực mau liền nghĩ tới ngày hôm qua sự tình. 5595, cách chương.